Tiên môn thiếu gia, chương 73, bảo đồ, góc truyện audio.com, dịch giả, xương rồng Thương Hạo cũng không biết nữ nhân thần bí này tên gọi là gì. Chỉ biết là một cao thủ ngu gia ẩn nấu tại thế tục giới. Hiện tại tu chân gia tộc có hiệp nghị, chỉ có thể phái ra người không cao hơn luyện khí tầng 6 đến phàm tục. Rốt cuộc ngu gia phái ra một cao thủ. Chỗ ở dưới đất của nữ nhân này hoàn toàn là một chỗ rất lớn. Vừa tiến vào đến nơi đây, Thương Hạo liền rõ ràng phát hiện nơi này là nơi kiến thiết tỉ mỉ. Đầu tiên chính là sáng sủa. Tại đây không gian bên trong rất lớn, khắp nơi đều là đèn. Chiếu thế giới dưới đất tràn đầy sinh cơ. Nhìn lại thực vật màu xanh biếc này, hoa tươi đua nở, còn có giả sơn, dòng nước. Thương Hạo thấy thế nào đều không thể tin nơi này là dưới đất. Muốn kiến thiết một nơi như vậy, tiền tài tiêu phí tuyệt đối không phải là một số lượng nhỏ. Không tốt, mới vừa đi ra vài bước, Thương Hạo tâm thần một trận kinh hoàng, vô ý thức liền triển khai chân nguyên bộ hướng về bên trong liền xông vào. Đang lúc Thương Hạo vừa mới vọt vào thì, phía sau liền truyền đến một tiếng nổ thật to. Xoay mặt vừa nhìn, Thương Hạo cũng sợ không thôi. Dĩ nhiên là hai phiến vách sắt đã hợp lại cùng nhau. Nơi này lại bố trí một bộ phận then chốt như vậy. Nếu mà vừa rồi không phải là mình chạy nhanh, đã bị hai khối vách sắt này kẹp chết mất. Đúng lúc này, Thương Hạo lại là cả kinh. Liền thấy trên vách tường hai bên xuất hiện một số lỗ. Ta choáng. Thương Hạo dưới sự kinh hãi hướng về lối đi duy nhất này phía trước liền xông tới. Đạn đà kích sau lưng Thương Hạo không ngừng truyền ra, quy giáp phù tế xuất tới phòng ngự cũng bị đánh cho vang lên. Cũng may những thứ đạn này đối với người phàm hữu hiệu. Đối với người tu chân cũng là không có hiệu quả quá lớn. Nhưng mà, lúc này Thương Hạo cũng không dám khinh thường, nữ nhân kia nếu là người tu chân. Còn là cao thủ luyện khí tầng 6, bọn họ thiết lập nơi này lại không có thể chỉ thiết lập đối phó phàm nhân. Nghĩ tới đây, Thương Hạo rút ra đại đao, hướng về phía một mặt tường liền quơ đao điên cuồng chém tới. Đại đao hoàn toàn là rót vào chân khí, mỗi một đao đều là nặng nề sắc thực vào tường. Phốc, một thanh âm vang lên, đại đao Thương Hạo đã phá vỡ một chỗ tường. Trực tiếp đem người ẩn ở sau chém giết đầy đất, thấy có hiệu quả, Thương Hạo hướng về phía mặt tường này lại là không ngừng chém. Lúc này, hàng loạt đạn liền bắn vào bên trên phòng ngự Thương Hạo. Liên tục lại tổn thất hai lần phòng ngự quy giáp phù sau đó. Một khối thiết bản lớn lại bị Thương Hạo dùng đao chém đứt. Chấp động thân thể, Thương Hạo từ bên trong động liền chui ra ngoài, nhìn một cái thì... Bên trong có 5 thanh niên mang súng đứng ở nơi đó sợ đến đờ ra. Quơ đao liên tục chém giết sau đó, toàn bộ 5 thanh niên bị Thương Hạo chém giết đầy đất. Đến nơi này thì, Thương Hạo mới rốt cuộc thở dài một hơi, nếu mà không phải mới vừa từ nơi tường đổ này tiến vào. Từ lối đi kia tiến vào nói, không chừng còn có càng nhiều thủ đoạn lợi hại đối phó mình. Kỳ thực, việc này chính như Thương Hạo suy nghĩ, ngu gia thiết lập mai phục dưới đất này thì liền cân nhắc qua thủ đoạn đối phó người phàm hoặc là người tu chân. Ba cửa ải mở đầu chỉ là đối phó người phàm, phía sau chính là đặc biệt nhằm vào người tu chân mà thiết lập mai phục. Đáng tiếc là đụng phải Thương Hạo không sử dụng chiêu như người thường. Trực tiếp đang ở khu vực người phàm phá vỡ tường vọt vào. Bởi từ nơi này tiến vào. Thương Hạo chẳng khác nào đã đến phía sau những người mai phục này. Dọc theo đường đi Thương Hạo hoàn toàn chính là tiến công đánh tới. Nữ nhân kia rốt cuộc là người tu vi tối cao nơi này. Người ngu gia mai phục ở bên trong này, tu vi cao nhất cũng chỉ là người luyện khí tầng 4. Đối mặt với cường lực công kích của Thương Hạo, người luyện khí tầng 4 này cũng mới phản kháng một cái đã bị Thương Hạo chém giết. Dùng thần thức dò xét chung quanh một cái sau đó, Thương Hạo coi như là thở dài một hơi. Được rồi, dưới đất này hẳn là không có người nào. Tay cầm đại đao, Thương Hạo đầu tiên là hướng về phía những người chết kia tiến hành tìm kiếm một chút. Kết quả cũng không có được thứ gì đáng tiền. xem không có gì thu được. Thương Hạo liền lục soát từng gian gian nhà. Khi Thương Hạo đi tới chính giữa bên trong một phòng cực độ xa hoa thì từng luồng hương vị đập vào mặt, lại nhìn tình hình bày biện trong phòng này thì Thương Hạo đã có thể xác nhận, đây là chỗ ở của người nữ thần bí kia. Đang lúc Thương Hạo nhìn thì ánh mắt ngưng đọng, Thương Hạo liền cẩn thận đi tới một chỗ nhìn như cửa phòng. Đầu tiên là đề phòng, sau đó bỗng nhiên đem cửa này mở ra. Cửa vừa mở ra, Thương Hạo cũng có chút sững sờ. Trong này đang chứa lại là 10 nam đẹp trai trần truồng. Khoan hãy nói, nhìn một cái, 10 người này đều là kẻ có dáng vẻ cơ bắp, dáng dấp cũng rất là có hình. Thế nhưng, để cho Thương Hạo không hiểu là bọn hắn tất cả đều nằm trên một cái giường to lớn. 10 người này cũng không biết là người ngoài đi vào, cho là nữ nhân kia đến. Rất tự nhiên tất cả đều quỳ xuống nói, cung nghênh chủ nhân hồi phủ, tình hình này là sao? Nghĩ lại bên trong, Thương Hạo rốt cuộc hiểu, thì ra mấy trai đẹp này là người nữ nhân kia nuôi hầu hạ nàng. Cũng chính là đĩ được, lại nhìn chung quanh bài biện thì, liếc nhìn dĩ nhiên là không ít rượu thuốc người tu chân chế biến ra. Lắc đầu, Thương Hạo trong lòng hiểu rõ, những thứ người phàm tục này nếu mà uống nhiều rượu thuốc như vậy mà nói, phòng trưng kết cục sau cùng chính là bị móc rỗng thân thể mà chết. Lần nữa đóng cửa, Thương Hạo cũng không muốn để ý tới sinh tử 10 người này. Dùng chân khí tra xét mở ra một cửa khác thì, Thương Hạo rốt cuộc tìm được gian phòng người nữ nhân này giấu đồ. Một quyển sách rất lớn trên bàn đọc sách, Thương Hạo thấy là một quyển sách không biết là khắc công quyết gì. Cầm lên nhìn thì, Thương Hạo lấy làm kinh hãi. Là một loại văn tự thượng cổ, vừa nhìn thì, viết chính là mấy hàng chữ, khoảng thành song tu sơ giải, Thương Hạo có chút chấn kinh rồi, Thương gia có đồ đạc truyền thừa, khoảng thành tử là tấm gương hoàng đế viễn cổ, hoàng đế chỉ dùng người để tu luyện song tu đại pháp. Nhưng mà, Thương Hạo biết, hoàng đế cũng không phải thăng thiên thành tiên, mà là tiến vào tu chân giới. Song tu đại pháp của hắn cũng là một loại công pháp lợi hại phi thường. Không nghĩ tới ở chỗ này lại tìm được đầu mối. Xem tiêu đề phía trên này viết, Thương Hạo biết đây chỉ là một loại song tu quyết sơ cấp. Cũng không phải thật sự chọn bộ công quyết hoàng đế viết. Cất kỹ công quyết này, Thương Hạo liền thấy chỗ bên cạnh còn có một cái hộp ngọc. Cầm lấy hộp ngọc kia cẩn thận mở ra thì Thương Hạo phát hiện bên trong là một phần địa đồ bởi tài liệu vừa rồi chế thành. Bản đồ bảo tàng, đây là ý nghĩ đầu tiên Thương Hạo đối với thứ này. Văn tự cổ đại, phía trên này cũng là văn tự cổ đại, nếu mà không phải là xuất thân từ ẩn thế gia tộc. Thương Hạo căn bản cũng không khả năng nhận ra loại văn tự này. Xem lại, Thương Hạo trong nội tâm liền kinh hoàng không dứt. Có người nói hoàng đế giấu một bảo địa rất lớn, hắn tiến vào tu chân giới thì hẳn là cũng không có mang đi. Bản đồ này không phải là bản đồ bảo tàng hoàng đế sao? Cách chương.